Hey. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Họ quá. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với ba chuyện ma ngắn của tác giả Pi Nguyễn. Một tác giả rất là trẻ nhưng có cái lối viết cũng rất là thú vị, và đây là đều là những cái câu chuyện có thật mà các bạn mà Pi Nguyễn đã qua những cái lời kể, qua những cái sự hiểu biết của dân gian thì Pi Nguyễn đã viết lại. Để ủng hộ tác giả Pi Nguyễn, các bạn hãy truy cập vào Facebook Pi Nguyễn. Mình chưa có dán link của tác giả được rồi, mình có để tên thôi. Để tương tác với tác giả, ok, một chút nữa xong stream mình sẽ sửa lại. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán giả. Hơn nữa, hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây để chúng ta cùng tra tấn nó chơi. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ, ba chuyện ma ngắn kinh dị của tác giả Pi Nguyễn xin phép là tội rất nặng. Vong hồn khi chết không được siêu thoát mà phải quanh quẩn ở lại chốn trần gian cho đến khi hết số kiếp mới được đầu thai. Vong hồn ấy lảng vảng xung quanh cái nơi mình đã chết, oán hận mà gào khóc. Chắc đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho tôi và thằng Minh có thể gặp được cô gái ấy. Cô gái có sợi dây thần ở trên cổ. Cô gái treo cổ tự tử. Mẹ tôi có công việc phải qua Nhật cho nên nhà không thể đón Tết cùng nhau. Tôi cũng không có chị em họ hàng thân nào cho nên đồng ý cùng với Minh đi về quê nó ngay trong ngày. Lúc nó gọi tôi thì tầm 12 giờ mấy trưa, trời nắng gắt cho nên tôi định xuất phát lúc 4 giờ. Ngày hôm ấy là ngày 29 Tết. Bởi vì quê của nó ở xa, cách chỗ tôi, cho nên 3 giờ 10 tôi đã phải xuất phát. Cứ tưởng là đi buổi chiều sẽ tránh được cái nắng gay gắt kẹt xe của ngày Tết. Thế nhưng đúng là người tính chả bằng trời tính. Xe cộ đông kẹt kín cả đường, còn tôi thì phải điều khiển xe đến mệt bở cả hơi tai. Thoát được chỗ kẹt xe, tôi mừng như là trống số, chạy một mạch đến nhà thằng Minh. Lúc trước tôi cũng có về quê nó vài lần cho nên nhớ khá rõ đường đi. Con đường vô nhà nó có chút khó khăn, đường nhỏ hẹp, ổ gà thì mênh man bấp bênh. Phía bên tay phải tôi là con sông lớn, vừa chạy mà cứ run run đổ cả mồ hôi. Cũng khá lâu rồi, cái con đường cây mọc ôm tùm, chỉ có vài chi tiết đường nhỏ là tôi không nhớ. Tôi dừng xe bên gốc cây gần mé sông nghỉ ngơi, rút điện thoại gọi cho thằng Minh. Thằng Minh nói đợi đó, nó ra đón. Trong lúc chờ đợi, tôi rút chìa khóa xe cho vào trong túi quần, dựa vào một gốc cây, tính chợp mắt một chút. Chưa được bao lâu, tôi loáng thoáng thấy có bóng một cô gái mặc váy trắng dài đến đầu gối đi lại gần. Cô hỏi có biết nhà ông Sáu Đậu ở đâu không. Tôi suy nghĩ một chút, liệu có phải là nhà ông Sáu Đậu gần nhà ông Minh không nhỉ? Lần trước về tôi cũng nghe nó kể. Tôi đang chuẩn bị đến nhà ông đấy đây, một lát nữa bạn tôi ra đón, cô có muốn đi không? Cô lắc đầu không nói, sau đó rời đi. Tôi cũng không quan tâm mấy, khoanh tay trước ngực dựa vào cây, tiếp tục chợp mắt. Cứ nằm một hồi tôi miên man ngủ sâu, dường như có thứ gì đó rớt xuống đầu làm tôi thức giấc. Cái thứ đó rớt làm tôi đau điếng, ngẩng lên tìm nguyên nhân, lại là cô gái ban nãy. Cô ngồi vắt vẻo ở trên cành cây, mắt đăm đăm nhìn tôi. Tôi quát lên, này, cô leo lên đấy làm gì vậy? Té cây chết đó. Chưa nói hết câu, cô gái té lộn nhào đến tổm cái xuống sông rồi biến mất. Tôi hốt hoảng quay ra sông mà nhìn, không hề có động tĩnh gì cả. Mặt nước tĩnh lặng, dường như không có thứ gì rớt xuống. Tôi bật dậy, mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Thằng Minh đã gọi tôi từ nãy đến giờ mà tôi không biết. Tôi quay ngoắt qua kể cho nó nghe. Thằng Minh cười khằng khặc. Nó nói tôi coi phim quá nhiều rồi, làm gì có cái chuyện ma mị như vậy. Dù vẫn biết là giấc mơ, thế nhưng mọi thứ nó vẫn quá là chân thật. trái tim của tôi vẫn còn đang đập thình thịch. Tôi định ngồi nghỉ một chút cho ổn định lại tinh thần rồi mới chạy xe, nhưng thằng Minh không đồng ý. Dù sao bây giờ cũng đã chập tối rồi, cũng nên đi, ở lại có khi lại thấy thêm cái gì. Tôi đi về phía cái cây ban nãy, theo phản xạ ngoảnh lại một cái rồi phóng nhanh lại theo thằng Minh. Mọi người ở trong nhà nó rất chào đón, họ đã chuẩn bị sẵn bữa tối. Tôi cảm kích, cảm ơn lia lịa. Ăn tối xong, người ta xúm nhau quây quần coi phim ở phòng khách, nói chuyện rôm rả. Còn tôi thì đi tắm. Tắm xong, thằng Minh rủ qua nhà mấy đứa bạn đánh bài cho khuây khỏa. Thế nhưng vì đường xa, tôi lại mới gặp chuyện lạ ban chiều, trong người có chút không khỏe. Thằng Minh cũng không có trách móc, ở nhà cùng tôi. Hai thằng đi ra hàng dậu làm vài lon. Nhớ tới chuyện ban nãy, tôi nhìn nó rồi ngập ngừng. Minh ơi, nhà ông Sáu Đậu nằm đâu mày? Thằng Minh ngớp một ngụm bia, chỉ tay về căn nhà xeo xéo đối diện. Nhìn theo hướng tay của nó, căn nhà âm u cũ kỹ, trong khi tất cả mọi nhà đều bật đèn sáng rực, rôm rả tiếng cười. Ở bên đó, căn nhà của ông Sáu Đậu vẫn im lìm, tối om om như là mực vậy. Nếu như không nhìn kỹ, tôi còn tưởng ấy là nhà hoang. Nói chuyện một lúc, hai thằng vào nhà. Ở ngoài sân, mũi nó chích còn đau hơn cả ong. Không mấy chốc người tôi đã lia chia mấy đốm đỏ, cục nhỏ cục to. Người nói chuyện với cô chú bác không lâu, độ 9 giờ mấy thì nhà nó tắt đèn đi ngủ. Tôi cũng chẳng mở mắt nổi nữa. Phòng của thằng Minh ở trên lầu. Trong phòng cảm giác ấm áp, thế nhưng không hiểu sao, trong tâm của tôi thấy bất an lắm. Giường của Minh đối diện với cửa sổ, không cần bật đèn ngủ, bởi vì có ánh đèn đường ở bên ngoài dọi vào, ngẫm cũng tiết kiệm. Tôi mệt, nằm xuống ngủ ngay, chăn ấm đệm êm thì còn gì phải chần chừ. Thằng Minh không ngủ, ngồi bấm điện thoại. Lim dim một lúc thì tôi bị có tiếng ồn đánh thức. Minh, bật nhỏ lại coi. Thằng Minh gãi gãi đầu nhìn tôi cười, nó đeo tai nghe, gỡ ra nhanh chóng. Tôi lườm nó như kiểu là mày bật thử lớn lần nữa xem, bố ném mẹ mày cái điện thoại ra đường bây giờ. Tao mắc tiểu, mẹ mày. Tôi đá vào đít nó một cái, rồi nằm xuống, tiếp tục ngủ. Lăn qua lăn lại một hồi, khó chịu. Tôi ngồi dậy, đi ra cửa sổ, hít thở bầu không khí trong lành. Ánh đèn đường sáng, tôi kéo rèm lại. Bỗng nhiên tôi rùng mình. Theo phản xạ, tôi liếc xuống căn nhà đối diện ở bên kia. Nhà ông Sáu Đậu không có lầu, ở phía bên hông nhà chỉ lợp tôn một nửa, cho nên từ bên trên tôi có thể nhìn rõ bên nhà hông nhà của ông. Mặt của tôi lúc này cắt không còn một giọt máu. Một cô gái đứng ở trên ghế, phía trên là một sợi dây thừng đang mắc vào cái khung của mái tôn. Tôi thấy cô nhún chân, đầu đưa qua sợi thòng lọng. Tôi bật mở cửa sổ mà hét lên: "Đừng, đừng mà!" Thế nhưng không kịp. Chỉ nghe cộc một tiếng truyền lại, cô gái đang treo tòn ten ở trên không. Tôi không thể thấy được mặt, bởi vì chỉ nhìn được một nửa cái mái tôn đã lở. Bất giác, thằng Minh vỗ vai, tôi giật phát người quay lại. "Mày la cái gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt bị chửi bây giờ?" Tôi đưa tay run run chỉ về phía cô gái ban nãy. "Không, không, không có thấy đâu cả. Ở bên đó không có gì cả." Tôi ngồi bệt xuống đất, thu người lại, úp mặt. Thằng Minh lo lắng, tôi chỉ nói: "Không, không, không có gì đâu." Nếu như tôi kể cho nó thì nó cũng chả tin. Tôi cảm thấy lạnh, bất giác tay của tôi đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngồi co ro một hồi lâu, tôi quyết định là không ngủ cạnh cửa sổ nữa. Tôi xin thằng Minh cái nệm lót ở dưới nền nhà, dưới cửa sổ, nằm co ro một góc, chùm chăn kín mặt. Thằng Minh nhìn tôi ngu ngơ, sau đó chọc tôi nói: "Cái thằng nhát cái." Đúng là tôi đang rất nhát, nhưng tôi không bao giờ dám thách thức sự nhát gan của mình. Bởi vì nếu như thật sự mà thách thức, điều đó chắc chắn không có tốt đẹp. Như cái lần tôi với mấy đứa bạn thi trò gan dạ dưới bóng cây dừa vậy. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Ở bên ngoài gió vẫn thổi vào lồng lộng. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi dậy đã 8 giờ mấy. Khuôn mặt của tôi lờ đờ do ngủ thiếu, tinh thần không tập trung. Thằng Minh kêu tôi mấy tiếng, tôi cũng không có nghe. Ăn xong, hai thằng dọn dẹp giúp mẹ nó rửa bát, rồi đi ra ngoài hóng gió. Tôi bước ra cửa, nơi nhìn về phía căn nhà u ám, rồi sau đó đi ra đầu hẻm với thằng Minh. Chúng tôi chơi ở bên nhà thằng Quang, lúc đầu chỉ nói dăm ba câu chuyện. Sau đó đám bạn tới, chúng tôi đánh bài, tụ tập ăn nhậu đến chiều mới về. Tôi không có thích bia rượu lắm, cho nên uống cũng không nhiều, còn khỏe. Có thằng còn được tôi đang dìu đi, vì cái tội ham vui. Chơi hết cỡ, bây giờ đi không có nổi nhũn nhoét ra. Tôi khoác vai thằng Minh trên vai, khập khễnh đưa nó về trên con đường làng. Lúc đưa nó về nhà tôi mới chú ý, căn nhà xéo đối diện đang mở cửa. Tôi bước ra hành lang mà nhìn, bên trong căn nhà đã bật đèn. Tôi hỏi mẹ Minh, bà ấy nói nhà bên đấy là nhà ông Sáu Đậu, ông mới đi thăm họ hàng xa về. Tôi ậm ừ, nghĩ chủ nhà chắc gan dạ lắm, hoặc là có khi mình tôi thấy cái thứ đó. Tôi phụ người nhà nấu cơm. Độ 7 giờ, dì kêu tôi lên phòng thằng Minh, lay nó dậy ăn cơm. Tôi lay mãi, nó chỉ ậm ừ, rồi chui vào một xó. Tôi đành mặc kệ, trở xuống. Trước khi ăn, dì nhờ tôi bưng chén chè qua nhà ông Sáu đối diện. Tôi nghe đến vậy mà nuốt nước bọt, mặt tái mét, thế nhưng cũng không biết lấy cớ gì để từ chối. Bưng chén chè, mặt như đưa đám, bước từng bước chậm rãi qua căn nhà đối diện bên kia đường, cứ như là đang chuẩn bị ra chiến trường vậy. Tôi vẫn cố gắng duy trì sự tập trung của tôi, không cho chú ý sang bên hông của cái căn nhà đó. Căn nhà trông rất sang trọng, chỉ có điều là bên ngoài hơi cũ kỹ một chút. Tôi gọi lớn, ông Sáu ơi, ông Sáu. Không có ai đáp. Tôi gọi lại, ông Sáu ơi. Tất cả chỉ là một sự im lặng. Tôi bồn chồn bước thẳng vào nhà. Bởi vì chén chè nóng, tôi lại cầm tay không, đâu mà ai chịu được mãi. Tôi đặt chén chè ở trên bàn ngay giữa phòng khách, rồi la lên, ông Sáu ơi, ở nhà bên có chén chè biếu ông, cháu đặt ở bàn đây này. Bỗng nhiên có một luồng gió thổi qua. Là một luồng gió hay là thứ gì? Tôi giật mình, ngước lên, theo cái hướng luồng gió nó thổi. Đập vào mặt tôi là hình ảnh cô gái đang cười ở trên ban thờ. Đằng sau những nén nhang vẫn còn le lói đỏ, chưa cháy hết. Cậu là ai đây? Tiếng người đàn ông vang lên làm tôi giật bắn mình, bất cẩn vấp vào cái ghế té lăn ra đất. Tôi đứng dậy, dựng cái ghế, cười gượng cho sự xấu hổ. Ông Sáu nhìn tôi thắc mắc. Tôi nói tôi là bạn thân của ông Minh, về quê ăn Tết cùng nó. Ông cụ gật đầu không có nói năng gì, nhìn ông có vẻ không thân thiện lắm. Ông đưa một điếu thuốc lên miệng, sau đó đưa sang cho tôi. Hút thuốc không? Không, cháu không có biết hút. Ông nói tôi chờ một chút, xuống bếp lấy lên cái chén không nho nhỏ. Ông hớt cái chén nhỏ đầy miệng, đặt lên ban thờ. Miệng ông lẩm bẩm cái gì đó. Vì ông lẩm bẩm nhỏ cho nên tôi không nghe rõ. Tôi tò mò, ông ơi, đấy là ai đấy? Ông không trả lời. Sau một hồi khấn vái, ông mới quay xuống đáp, là con gái duy nhất của ông đấy. Tôi ả dài một tiếng, nghĩ mình đang đụng đến nỗi đau của người ta, cho nên mình cũng không có nói nữa. Nhưng không thể nào ngăn được tò mò và hình ảnh tối ngày hôm qua. Tôi gặng, cô ấy, cô làm sao vậy? Mặt của ông Sáu tỏa ra sự đượm buồn. Ông hút một hơi thuốc dài, phả khói mờ đục lên không trung. Khói thuốc lơ lửng ở trong phòng làm cho ánh đèn vàng càng trở nên mơ ảo. Đến cả di ảnh của cô con gái cũng bỗng nhiên mở đi một cách khó hiểu. Ông Sáu nói, giọng run run, nó chạc tuổi như cậu vậy, học giỏi, lại xinh đẹp như mẹ nó. Nhưng mà từ khi mẹ nó bỏ nhà ra đi, tôi lại không có thời gian ở bên. Giọng của ông cụ nghẹn lại. Tôi có thể cảm nhận rõ điều đó. Tôi ngước lên di ảnh, trong lòng thầm thương tiếc. Ông cụ lại nói vì quá áp lực việc học, nó thắt cổ tự tử. Tôi sững người, cắt đứt dòng suy nghĩ vừa rồi. Chẳng lẽ cô gái ngày hôm qua tôi nhìn thấy... Tôi muốn làm sáng tỏ mọi việc, cho nên hỏi... xin lỗi, vậy trước khi ra đi chị mặc đồ gì? Nó nói nó có hẹn với bạn. Nó mặc đồ đầm trắng đẹp lắm. Nó còn nói với tôi là nó về sớm. Không ngờ tôi đi làm về thấy nó treo cổ tự tử rồi. Giọng của ông đầy vẻ ân hận, còn tôi lúc này mặt cắt không còn một tia máu. Tôi ấp úng, sau đó nhanh chóng nói mình còn việc, quay về nhà gấp. Tôi không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Tôi sợ mình sẽ thấy thêm một thứ gì đó. Tôi chào ông Sáu rồi vội vã ra về. Ông Sáu giữ tôi lại, bảo đợi chút, ông lấy thứ gì đó mang về biếu mẹ anh Minh. Tôi ngồi quay qua quay lại, ráo rác nhìn xung quanh. Nãy giờ tôi quên mất là mình đang ngồi đối diện với khung cửa sổ, có thể thấy được bên hông nhà. Tôi cắn môi. Cô gái treo tòn ten ở trên không trung, dường như đang ở đó nhìn tôi. Sợi dây thừng siết chặt vào cổ khiến cho khuôn mặt của cô ấy vặn vẹo, méo mó. Ánh mắt cô nhìn tôi đầy oán hận, hai mắt hốc sâu vào trong, máu đen từ miệng, từ mũi nhẹo ra, chảy xuống cổ. Tôi sợ đến nỗi cứng cả người, không thể di chuyển, không nói được, miệng lắp bắp. Cô ấy cứ treo tòn ten ở đó. Tôi hoảng hốt còn chưa cả kịp chạy, thì thân hình của cô ấy rớt bịch cái xuống đất. Chỉ còn cái đầu vẫn còn nghiêng nghiêng quay ngoắt ra, tím tái đang nhìn tôi. Tôi hét lên thất thanh, tôi hét lớn đến nỗi mọi người xung quanh chạy ra. Tôi vùng dậy, tôi chạy bán sống bán chết ra ngoài. Cứ té, lại vùng dậy chạy, rồi lại té. Cả người bè bét. Mẹ thằng Minh hốt hoảng, chạy ra ôm lấy tôi ở cổng nhà. Bà biết tôi đang sợ điều gì. Tôi không đứng dậy nổi, người ta phải đỡ tôi vào trong nhà. Mặt của tôi trắng bệch, có mấy người đang thì thầm to nhỏ. Tôi nghe loáng thoáng đâu đó, nó lại hù người ta đó. Mẹ thằng Minh chu đáo lắm, bà chăm sóc tôi cả một đêm. Bà pha cho tôi tách trà gừng, lấy khăn ấm lau tay và lau mặt. Tôi cứ nằm đó thững thờ, cả người lạnh toát. Ngày hôm sau, thằng Minh nghe được chuyện, dù không tin thế nhưng nó vẫn lo lắng. Nó quyết định cùng tôi trở lại về thành phố, để cho tôi về nhà an toàn, rồi nó mới quay về quê đón Tết. Dù sao tôi cũng chẳng muốn ở lại đây một giây, một phút nào cả. Mọi thứ nó quá đáng sợ. Trưa hôm đó tôi soạn đồ ngay, chào tạm biệt rồi theo thằng Minh về thành phố. Tôi không dám quay đầu lại, cho nên đợi cách xa nhà ông Sáu một chút. Không biết làm cái gì mà thằng Minh lâu thế. Tôi bất giác quay lại nhìn. May là nó đã ra. Thằng Minh cười cười gãi đầu. Nó lao tay ga lên phía tôi. Tôi cũng vít ga đi. Lúc đi tôi có vô thức liếc lại căn nhà đó một lần nữa. Ông Sáu đang đứng ở bên hông nhà, ánh mắt buồn bã nhìn tôi. Hoặc là nhìn theo cái con đường mà tôi đang đi. Hoặc là nhìn theo một cái thứ gì đó. Đằng sau lưng của ông là căn nhà u tối với cái mái tôn nhô ra, đang chìm dần trong bụi mờ. Năm đó tôi được may mắn nằm trong danh sách từ thiện của chùa Thiên Phước cùng với anh trai. Tôi cũng không nhớ rõ lắm, độ 13-14 tuổi gì ấy. Cha mẹ ly hôn từ bé, tôi với anh trai sống nương tựa vào nhau ở nhà họ hàng. Chúng tôi cũng không có đủ tiền để ăn chơi hay đi một nơi nào đó. Vừa hay dịp hè, ngôi chùa lớn ở gần nhà tổ chức đợt từ thiện, chi phí chỉ dưới 200.000. Anh trai vì cũng muốn có dịp cho hai anh em gắn kết, cho nên đăng ký nhanh chóng, muốn tạo cho tôi một bất ngờ. Chuyến xe đi vào lúc 4 giờ tối, chúng tôi sẽ có 3 ngày trải nghiệm cùng với các cô các bác ở trong chùa. Nghe tin tôi mừng lắm. Đã rất lâu rồi tôi không đi chơi ở đâu đó xa nhà. Tôi chuẩn bị vài bộ quần áo, một đôi quai hậu với giày vải và vài thứ phụ kiện. Anh hai bỏ thứ gì đó vào trong ba lô, quay sang đưa cho tôi. Cho cái này vào ba lô đi, để chỗ nào không rớt đấy. Ở trên tay của anh là một củ tỏi. Tôi thắc mắc, Anh chỉ cười nói là tốt. Anh không nói năng gì nữa. Anh trai tôi có tính ít nói, khép kín với mọi người. Tôi cũng không ngoại lệ, cho nên cũng không có gì lạ khi anh không giải thích gì thêm. Tôi nghe theo nhét củ tỏi bên mép cặp, nằm một đêm thao thức chờ trời sáng. Độ 3 giờ mấy, anh hai cùng với tôi đi bộ lên trên chùa. Đường đi tối đáng sợ, bởi vì nhà chúng tôi nằm ở cuối hẻm, xung quanh hẻm không có đèn, chúng tôi phải bật đèn pin. Tôi hồi ấy nhát lắm, cứ khép nép đi dán sát vào anh hai, mắt nhắm mắt mở chố ra nhìn đường. Ra được ngoài con lộ lớn thì đỡ hơn một chút, ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi, lác đác mấy cái xe tải chạy qua. Do hồi hộp không ngủ được lúc ở nhà, khi lên xe chạy được một đoạn, tôi bắt đầu mệt, dựa vào anh hai ngủ một giấc ngon lành. Lúc mở mắt đã 6 giờ đúng. Xe đi được một tiếng thì gặp phải sự cố. Con đường gập ghềnh đầy đất đỏ, cho nên xe không thể tiến vào sâu. Đi quá một chút là cả một rừng cao su bạt ngàn. Bởi vì xe không vào được, cho nên chúng tôi cả đoàn phải đi bộ. Tổng cộng có 24 người, chia ra làm hai đoàn nam nữ. Tôi và anh hai ở đoàn nam có 12 người. Khúc đầu đường đi đất đỏ thì cũng không có gì đáng sợ, nhưng đến khi đi vào rừng cao su, trái tim của tôi bỗng nhiên đập rộn ràng. Lúc ở trên xe, tôi có nghe một vài người kể về những dân phu đã chết bị chôn xác ở trong rừng cao su. Xung quanh tôi là những hàng cây cao su thẳng tắp, im lặng, dường như chỉ có tiếng đi bộ dẫm chân lên những cành cây, lá khô và tiếng nói chuyện của chúng tôi mà thôi. Đi được độ 10 phút đến nơi. Ở nơi đây nó không giống như trong trí tưởng tượng, chỉ là một dãy nhà trọ cũ kỹ, rêu phong. Có vài căn phòng đã xuống cấp đến tệ hại. Phía sau dãy nhà trọ là cả một cái tá mộ. Xương vẫn còn chưa tan hết, không khí se se lạnh, mang theo mùi nhang thoang thoảng, làm cho người ta rợn người. Chúng tôi nghỉ ở căn nhà cấp 4 kế bên. Nhà có 3 phòng, tính cả phòng khách. Chúng tôi phân ra nam ở phòng khách và dọc hành lang, còn nữ thì ở 2 phòng sau. Ăn uống nghỉ ngơi xong, chúng tôi tiến hành từ thiện, thăm hỏi mọi người ở đây. Ở đây người già tàn tật có, neo đơn có, trẻ mồ côi có, lại còn có cả những người bị bệnh thần kinh. Độ 9 giờ tối thì có trục trặc nhỏ. Khu này cúp điện, lại không có đèn cầy dự phòng. Những con mèo hoang, nó bắt đầu đi lang thang trong nghĩa địa, kêu lên những tiếng thảm não, nghe đến rợn cả người. Bởi vì không có điện, cho nên cả đoàn đi ngủ sớm. Có mấy ông chú già độ ngoài 50 thì ra hàng lan can trước sân để hút thuốc. Đang ngủ lưng chừng, tôi lên cơn đau bụng. Lúc chiều ăn vài món lạ cho nên chột bụng tí. Ở đây cũng không có nhà vệ sinh, chỉ có cây cầu cá nằm tuốt ở sau dãy mộ. Tôi lay lay anh hai. Anh dậy đi cùng tôi ra phía sau. Ánh đèn pin lờ mờ hắt sang những khu mộ cũ. Có mộ còn nguyên hình thờ, mới mẻ. Có mộ thì đã nứt ra, rêu phong bám quanh. Cây cầu cá nằm ở giữa mấy bụi tre. Tôi đã cố nhịn thử xem để mình có qua được đêm hay không. Thế nhưng thật sự là chịu không có nổi. Đành nghiến răng, mắt nhắm mắt mở mà đi. Tôi vừa đi vừa ráo rát nhìn xung quanh. Tiếng mèo hoang vẫn kêu, tiếng gió thổi lá tre kêu xào xạc. Nó có quá nhiều tạp âm. Xong việc, trên đường về, tôi thấy một con mèo đen ngồi chồm hổm trên một ngôi mộ. Một cái đốm sáng nhỏ, nó giống như nén nhang, còn đo đỏ, cháy chưa hết. Hình như có ai vừa đến đây thắp nhang vậy. Tôi nắm chặt tay, dùng mình, ngoảnh mặt đi quyết, không có nhìn nữa. Bởi vì chúng tôi đi cửa sau, cho nên phải đi ngang qua bếp. Khi chúng tôi đến gần, loáng thoáng, nghe trong bếp có tiếng xả nước. Nói bếp thế nhưng thật ra nó chỉ là một cái mái lợp che ở đằng sau nhà. Có một chậu củi nhỏ, một cái tủ chén sập sệ. Tôi dọi đèn pin từ xa đã có thể thấy được toàn bộ quang cảnh của khu bếp. Điều lạ là nước chảy xối tràn cả ra ngoài, mà rõ ràng đâu có ai mở đâu. Cái cầu cá cách đó cũng độ 6-7 mét mà thôi. Khi chúng tôi về, ánh đèn pin đã có thể dọi tới. Tôi nắm chặt tay anh hai, Thế nhưng có vẻ như anh không sợ gì cả. Chắc là lúc chiều cúp nước ai vặn ra rồi quên không có khóa. Không có gì đâu. Anh hai bước lại khóa nước rồi đi vào nhà. Tôi cũng đi theo. Tôi có cảm giác lành lạnh, ngoái đầu lại, nhìn lại dãy mộ. Con mèo đen đã ẩn mình trong bóng tối, chỉ còn lại cặp mắt xanh lè lè đang nhìn về phía khu nhà trọ. Nó kêu lên một tiếng. Sau đó, nó lẩn mình vào trong bóng tối, biến mất. Về phòng, tôi nằm trằn trọc không ngủ được, cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, liên tục như vậy. Ánh trăng hắt qua cửa sổ, rọi vào bên trong. Tôi nằm đối diện với cửa sổ, cho nên gần như nhìn rõ hết khoang cảnh ở bên ngoài. Tôi nhớ chuyện lúc nãy, lắc đầu ngao ngán, rồi vô thức kéo chăn trùm kín mặt, thầm cầu mong đêm trôi qua nhanh. Ngày thứ hai. Bởi vì khu từ thiện ở kế bên rừng cao su, cho nên rất nhiều muỗi, mà chỗ chúng tôi ngủ thì lại không có mùng. Đêm hôm đó tôi bị muỗi nó hành. Theo thói quen tôi mở mắt nhìn ra xung quanh. Ngoài khung cửa sổ xuất hiện những cái bóng đen lập lờ. Vì tôi bị cận cho nên lúc ngủ có gỡ kính ra lười đeo. Tôi nhìn cũng không rõ bóng đen là gì. Tôi nhìn độ vài giây, nhắm mắt lại rồi lại mơ màng ngủ. Không biết ở bên ngoài kia là những thứ gì cả. Sáng ngày hôm sau, anh hai hỏi có nghe thấy gì đêm qua không. Tôi cho rằng là tiếng mèo, nói là có. Anh đưa cho tôi một hình Phật bằng gỗ, dặn luôn đem theo ở bên người. Tôi cũng cầm lấy, dù sao phòng ngừa thì cũng tốt. Bữa trưa chúng tôi phải đi men theo bìa rừng để đến khu trẻ mồ côi. Đường đi đến khu mồ côi này khó đi lắm, cho nên đoàn nam sẽ phụ trách đến đó một đêm, đoàn nữ sẽ ở lại chăm sóc những người già neo đơn. Đoàn nam chúng tôi để lại hai người nam khỏe mạnh, phòng hờ có gì xảy ra. Trên đường đi, tôi nghe mấy ông chú kể nhiều chuyện về đêm hôm qua. Tao nghe có nhiều cái tiếng ai gào thét vậy. Tao còn sờn cả gai ốc, tao cầm điếu thuốc còn không nổi đấy. Đêm qua trong phòng nữ, có ai bị ma giật tóc khóc cả đêm tu tu. Khu này vắng người lại gần mộ, thiêng lắm. Tôi sững lại một chút. Hóa ra, anh hai hỏi có nghe tiếng gì lạ không? Là tiếng này sao? Bất giác tôi thò tay vào trong túi áo, chạm vào bức tượng Phật gỗ mới an tâm được đôi chút. Dù sao tôi không nghe lắm thì cũng không lo. Chúng tôi đi lúc 4 giờ chiều. Trưởng đoàn nói là gần đến, cho nên cũng không lo lắng lắm. Thế nhưng càng đi càng chẳng thấy bóng dáng nhà ở đâu, chỉ toàn là cây cối. Đoàn chúng tôi bây giờ chỉ có 10 người. Người dẫn đầu là anh Hải, chính là người đã phát động chuyến từ thiện. Anh Hải ra dấu cho cả đoàn dừng lại. Anh rút điện thoại gọi cho ai đó. Anh hai kéo tôi ngồi nghỉ ngơi. Đã 5:10, trời đã nhập nhoạng. Ở đây buổi tối nếu như bị lạc sẽ rất nguy hiểm. Tôi đảo mắt nhìn sang anh trưởng đoàn, trông anh có vẻ bực bội bất lực. Anh nhìn mọi người như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chúng tôi nghỉ ngơi độ 5 phút, anh Hải lên tiếng. Em đã gọi cho khu bên kia nhưng mà không ai nhấc máy, cũng không thấy bóng dáng nhà ở đâu. Có khi chúng ta quay về chờ ngày mai tìm người dẫn đi vậy. Cả đoàn đồng ý. Anh hai đêm qua ngủ không có ngon giấc, trông có vẻ mệt mỏi. Tôi kéo tay anh, vỗ vỗ vào lưng anh vài cái động viên, rồi sau đó men theo đường cũ trở về. Anh Hải rất thông minh. Lúc đi anh có đem theo mấy sợi dây xanh, đến ngã rẽ nào là anh quấn dây xanh làm dấu để không bị lạc. Chúng tôi đi vào hai ngã rẽ có dây xanh, sau đó đi mãi đến một hồi thì có người nghi ngờ. Này, ở lúc nãy tụi mình đâu có đi đường này. Nói ra thì cũng đúng, cảnh vật ở đây lạ hơn ban nãy rất nhiều. Cả đoàn bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ và lo lắng. Anh hai lấy điện thoại gọi cho đoàn nữ, không ai bắt máy. Anh gọi hết cuộc này đến cuộc khác, người này qua người khác, vẫn không có ai bắt máy cả. Cả đoàn chúng tôi lúc này hoang mang đến cực độ. Tôi đi vòng quanh khu tìm sợi dây xanh. Thực ra tôi cũng không có đi xa, thế nhưng trời trở tối, đường có vẻ mờ mịt lắm. Tôi trượt chân vào một cái ổ gà, té lăn lộn. Anh hai phản xạ theo thói quen gọi tên tôi. Sau đó mặt của anh trắng bệch, tay phải của anh bịt miệng lại. Cũng chỉ là té nhẹ thôi, anh hai bị làm sao vậy? Có một ông chú chạy lại đỡ tôi, sau đó quắc mắt. Mày không à? Mày gọi tên nó rồi nó gặp gì thì sao? Gọi tên tôi thì sao? Tôi thắc mắc. Ông chú chỉ nói là không nên. Mấy người khác dường như cũng lảng đi, không có ý định nói cho tôi biết. Anh hai đấm mạnh vào vai tôi một cái, sau đó phủi phủi quần áo cho tôi. Mặt anh vẫn tái nhợt. 6 giờ tối, chúng tôi vẫn đang bị kẹt tại đây, không có bất kỳ một tín hiệu nào cả. Ai cũng phải biết, mắc kẹt ở trong rừng cây dày đặc, không nơi trú ngụ, thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh Hải liên tục gọi về cho đoàn nữ. Kỳ lạ là điện thoại chỉ reo chuông, chứ không có ai bắt máy. Họ đang lo lắng, đoàn nữ có chuyện gì hơn là bản thân mình. Dù sao đây cũng là toàn đàn ông. Cuối cùng anh Hải vò đầu, bứt tóc, chịu thua. Chúng tôi tiếp tục đi. Khúc này rồi khúc khác, ngã này rồi rẽ khác. Vẫn không tìm được sợi dây xanh nào cả. Không cần nói, cũng biết, chắc chắn chúng tôi bị lạc. Trời đã tối, gió bắt đầu se se lạnh. Tôi rùng mình, cảm giác như trong gió có ai đó gọi tên tôi vậy. Tôi bất giác nhìn ngoắt ra đằng sau đoàn. Mọi người vẫn chăm chú tìm dây xanh, chẳng ai có ý định gọi tên tôi. Vậy là ai gọi? Thế nhưng rõ ràng trong gió tôi nghe rõ có người gọi tên. Quyết ơi, Quyết ơi. Tôi cũng không mảy may nghĩ đến, chắc là do mình nghe lầm thôi. Liếc nhìn điện thoại, đã hơn 7 giờ tối. Nếu như không tìm được đường về, coi như đây là một chuyện lớn. Anh Hải ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi, nãy giờ đi cũng làm chúng tôi mất sức. Anh đưa cho tôi chai nước, tôi uống vài ngụm. Thì tại sao cảm giác không nuốt nổi? Đúng là có ai đó đang gọi tên mình. Tôi liếc nhìn mọi người, ai cũng chăm chú kiểm tra cái điện thoại. Tôi kéo anh hai lại. Anh, em nghe như nãy giờ có ai gọi tên em. Anh hai run run một cái, mặt lại tái nhợt, thẫn thờ vài giây, anh nói nhỏ. Nếu như nghe ai gọi, đừng có quay đầu lại. Hay là tìm xem ai gọi tên mình, đừng có thừa biết chưa. Không cần giải thích, tôi cũng biết là có chuyện gì. Tôi sợ hãi, tôi bật khóc. Tôi cảm giác như tình hình bắt đầu căng thẳng. Mấy ông chú bắt đầu trách móc anh hai. Sau này tôi mới biết, ở những nơi hoang vắng thì không nên gọi tên thật của nhau, kẻo gặp phải chuyện chẳng lành. Tôi co ro một chỗ, loáng thoáng ở đằng sau vẫn có ai gọi. Tiếng gọi không lớn nhưng cũng không nhỏ, nghe rất rõ. Thế nhưng dường như chỉ có một mình tôi là nghe thấy, cứ văng vẳng. Quyết ơi, Quyết, Quyết ơi. Anh hai cầm điện thoại, bật nhạc, âm lượng lớn, lấn át nỗi sợ. Tôi cũng chấn định tinh thần. Bỗng nhiên anh Hải anh la lên. Ở đây này, đây này. Có một nhóm người cả nam lẫn nữ thuộc khu phụ trách chăm sóc trẻ mồ côi đã đi đón chúng tôi. Họ nói họ chờ cả đoàn nguyên cả buổi chiều mà không hề có một cuộc gọi nào cả. Ai nấy trong chúng tôi đều sợ hãi. Một cô nữ ở bên khu trẻ mồ côi nói: Em có gọi điện cho khu chính, họ nói đoàn anh đã đi từ lâu mà cũng không có cuộc gọi nào đến khu chính cả. Anh Hải lộ mặt lo lắng. Ai cũng thấy, anh hai tôi và anh Hải cố liên lạc với khu kia. Điện thoại đều reo nhưng không có ai bắt máy. Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, anh Hải thúc giục cả đoàn quay về khu mồ côi rồi tính. Khu trẻ mồ côi khá hơn khu chính một chút. Màu sắc của tường vẫn còn giữ được, rêu chỉ bám bên mép. Ở bên trong có tiếng cười đùa. Tôi cởi giày đặt vào kế bên cạnh cửa. Lại có ai đó vẫn đang gọi. Tôi liếc nhìn về phía cánh rừng, bất giác nhớ lời dặn của anh hai, liền quay phát vào. Thế nhưng dường như có ai đó đang nhìn tôi, nhìn rất lâu. Sống lưng của tôi lạnh lẽo. Bây giờ tôi chỉ biết bám theo anh hai từng giây, từng phút. Tôi lủi thủi đi vào trong nhà. Ở bên ngoài, gió vẫn thổi lao sao trong rừng cao su. Lảng bảng vẫn có tiếng gọi. Quyết ơi, Quyết, Quyết ơi. Ngày thứ ba, chúng tôi ăn tối ở khu trẻ mồ côi. Mọi người trong đoàn lần lượt thay nhau tắm rửa, bởi vì chỉ có một phòng tắm, cho nên mấy anh em thanh niên nhường hết cho các bác các chú, rồi mới đến lượt lũ trẻ. Tôi tắm trước, còn anh hai tắm cuối cùng. Lúc tôi vào phòng tắm độ 8 giờ mấy. Nhà tắm ở đây cũng không sạch sẽ lắm, nhưng dù sao có điều kiện như vậy cũng tốt. Nước ở đây đục và có cái mùi gì lạ lạ. Tôi tự hỏi, môi trường như vậy không biết có thực sự tốt cho trẻ em. Dù cha mẹ tôi ly hôn, cuộc sống không có hạnh phúc, tôi luôn thua kém bạn bè, nhưng may ra tôi vẫn sống được ở nơi có điều kiện tốt, có đèn, có tivi, có điện thoại. Tôi cũng lắc đầu, thương tiếc cho những số phận kém may mắn ở đây. Tôi bật cho tiếng nước chảy xối để lấn áp như những suy nghĩ vớ vẩn lung lạc. Thế nhưng tôi vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó. Bây giờ không phải là gọi tên tôi như ban nãy, cũng không phải là tiếng nói chuyện ở nhà trên, là tiếng lục lọi. Lúc đầu tôi nghĩ chỉ là do tạp âm nên mới thành như vậy. Thế nhưng sau đó tiếng lục lọi càng ngày càng rõ. Có cái gì đó rơi bộp xuống nền nhà. Tôi giật phắt người. Ai đây? Không ai đáp. Tôi mở cánh cửa phòng tắm hé ra. Xung quanh không có một ai cả. Ở dưới đất là cái nồi, nguyên nhân tạo ra âm thanh lục cục. Kỳ lạ, chẳng lẽ là lũ trẻ con nó trêu tôi? Tôi đóng sầm cửa lại, xối nhanh nước vài cái, rồi chạy ào ra ngoài. Tôi ngồi chòm hõm xuống, lấy khăn lau đầu. Lau được vài cái thì tôi dừng lại. Cảm giác như có ai đó đang đứng đối diện. Dưới cái khăn đang trùm lên mặt, tôi nhìn xuống dưới đất. Một đôi chân màu sắc trắng bệch trông ốm yếu. Cái khăn đã che một nửa tầm mắt. Tôi không thấy được ở bên trên. Đắn đo mất 3 giây, tôi giật mạnh cái khăn xem là ai. Thế nhưng không có ai đứng đối diện tôi cả. Tôi chạy vọt lên trên nhà, không cả dám quay đầu lại. Lúc anh hai chuẩn bị xuống tắm, tôi cũng đi theo. Kỳ lạ là cái nồi nó không còn ở đó. Tôi núp đằng sau anh hai. Rõ ràng là ban nãy tôi đâu có dựng nó lên đâu. Tôi cũng không muốn kể cho anh hai biết. Dù sao thì người lớn, người ta cũng không tin vào giam ba cái câu chuyện trẻ con. Đám nhỏ đã đi ngủ từ lâu, chỉ còn có mấy người canh chừng, không có lý nào họ lại chọc tôi được. Chỉ có nó, là nó. Tôi xin thề, lần đầu cũng là lần cuối cùng tôi đi ở đây. Nhất là mấy cái thằng nhát gan như tôi thì không thể chịu được cái sự khủng bố như vậy. Có một ông chú kêu tôi về phòng răng hộ mùng. Tôi vâng lời nghe theo. Cái mùng to lắm, đủ chỗ răng cho 10 người. Tôi nằm ở trong phòng nghịch điện thoại. Mọi người đều tụ tập ở trên phòng khách. Anh hai thì đang ở dưới nhà tắm. Tôi sợ lắm, nhưng ở phòng khách tẻ nhạt. Sợ là đánh thức lũ trẻ, cho nên mọi người nói chuyện rất nhỏ. Tôi cũng không xen vào câu chuyện được, mà ngồi im ở đấy thì thể nào cũng là miếng mồi ngon cho cái đám muỗi. Bóng đèn trong phòng bị hư, phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn rọi từ bên ngoài vào. Tôi đeo tai nghe bật mấy bài nhạc rồi lim dim ngủ. Sáng nay dậy sớm, bây giờ mắt cũng khả chả mở nổi. Ngủ được một lúc, tôi nghe có tiếng đi lại. Có tiếng ai đó bước vào phòng, ngồi lên cái ghế cạnh bàn học, chất cái chập sách đối diện phía tay trái. Lúc nãy ngủ, tôi quên không có gỡ mắt kính, vẫn có thể nhìn rõ được mọi thứ ở xung quanh. Người ngồi trên bàn nhìn chằm chằm vào tường. Tôi đoán vậy bởi vì trong cái bóng tối nhá nhá nhem nhem, tôi không thấy người nọ nhúc nhích gì cả. Tôi nhắm mắt ngủ tiếp. Một lát sau giật mình tỉnh dậy, người đó vẫn ngồi đấy, tư thế không thay đổi. Thấy lạ, tôi mới lên tiếng: "Chú ơi, vô mùng cho đỡ mũi nó chú." Thực ra tôi định hỏi là đang làm gì vậy, thế nhưng sợ mình nhỏ bị xem là nhiều chuyện nên thôi. Người kia không thèm đếm xỉa gì, dường như là không nghe thấy lời tôi nói. Tôi dụi mắt trở mình lăn qua bên trái. Tôi giật thót mình. Anh Hai cùng với mấy người trong đoàn hốt hoảng chạy vào trong vì nghe tiếng la. Tôi trở mình còn chưa được 5 giây ấy vậy mà quay ra thì không thấy người nọ đâu nữa. Từ bàn học cách cánh cửa cũng phải đến 3 đến 4 bước chân, đi nhanh thì cũng phải có tiếng chân chứ. Đằng này cứ như là một cơn gió thoảng, thoát một cái không thấy đâu. Tôi ôm chầm lấy anh Hai, anh vỗ vào lưng tôi để an ủi. Mấy ông chú nghe có vẻ khó chịu, có người thì sợ, có người thì bực dọc. Chỉ có mấy người phụ trách ở khu mồ côi là điềm tĩnh. Phải chăng họ biết cái thứ mà tôi đang gặp? Anh Hai thấy vậy lấy gối xuống ngủ bên cạnh tôi. Dù sao cũng đã khuya rồi, có anh Hai bên cạnh tôi tự tin hơn rất nhiều. Bỗng dưng tôi thấy thương anh Hai, vừa phải làm cha làm mẹ để lo cho tôi, vừa phải tự lo cho mình. Thương anh phải từ bỏ thanh xuân để kiếm tiền gánh vác cho tôi. Tôi không thể nào nghĩ đến cái cảnh tượng cuộc sống không có anh Hai nó sẽ tăm tối như thế nào cả. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy lúc 5 giờ mấy. Tạ ơn trời là đêm qua giấc ngủ nó cũng yên bình. Tôi lăn qua lăn lại vươn vai, xong lại lười biếng nằm xuống. Anh Hai kế bên bị tôi đánh thức, ngồi dậy gãi đầu vài cái nhìn tôi. Em làm anh thức anh Hai? Anh Hai không đáp, rồi bất giác anh bảo: "Dậy đi, thở không khí trong lành buổi sáng." Tôi nhìn ra cửa sổ, trời cũng đã sáng cho nên yên tâm đồng ý. Vệ sinh cá nhân xong, hai anh em đi ra cửa chính. Đám trẻ vẫn chưa dậy, chỉ có vài ba người phụ trách dậy sớm để làm đồ ăn cho sắp nhỏ. Mấy anh mấy chú trong đoàn cũng chưa dậy, bởi vì đêm qua họ thức đến tận 1-2 giờ sáng. Xung quanh căn nhà được bao bọc bởi cái hàng rào. Anh lấy bàn ghế nhấc ra ngoài sân. Trời còn sương, bàn ghế có chút ẩm ướt. Anh lấy khăn lau lau. Tôi đứng tập thể dục mấy cái. Người dân phu đang cạo cái gì ở trong rừng cao su? Già có, trẻ có, phụ nữ cũng có. Họ đứng cách tôi khá xa, nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng họ nói chuyện vui vẻ. Chỉ là dường như có cái gì đó không đúng ở đây. Trong đó có một người phụ nữ, cô sắn quần lên gần đầu gối, lộ ra bàn chân. Đôi bàn chân trắng bành bạch, nó giống hệt như là đôi bàn chân đêm qua. Tôi nuốt nước bọt, có lẽ là do sương phủ làm cho tôi nhìn gà hóa quốc như vậy. Anh Hai đem cái khăn kèm hai ly sữa nóng. Tôi cầm ly sữa nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm về phía mấy người dân phu. Tôi tò mò, tôi nói với anh là muốn đi xem họ cạo cao su ra sao. Anh Hai gật đầu đồng ý. Chúng tôi đến chỗ mấy người dân phu. Họ chỉ cách chúng tôi độ 9-10 bước chân. Họ chào đón chúng tôi niềm nở, sau đó họ dạy tôi cạo cao su. Tôi không chú ý lắm. Nhóm có 6 người, 2 nữ, nhưng tôi không thấy người đàn bà sắn quần ban nãy. Tôi hỏi mọi người đây có thấy không, họ đều lắc đầu. Trời còn se lạnh, ở trong rừng vậy mà ai sắn quần, mũi nó đốt chết. Tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi ấp úng chào tạm biệt họ rồi nhanh chóng trở về. Lúc này mọi người cũng đã thức. Đám trẻ chạy loanh quanh ở trong nhà đang cười đùa vui vẻ. Tôi ngồi xuống băng ghế trước sân suy nghĩ. Anh Hai thì đang phụ mọi người trông trẻ. Cô phụ trách chạy ra hỏi tôi có muốn ăn gì hay không. Tôi lắc đầu. Băn khoăn một chút tôi hỏi: "Cô ơi, ở đây từng có người phụ nữ nào chết không cô?" Cô nhìn tôi rồi sau đó lắc đầu. Tôi tiếp tục tra hỏi và kể về những hình ảnh mà tôi đã thấy. Đắn đo lưỡng lự một hồi, cô ấy cũng chịu nói: "Năm trước đây có người bị ung thư mà chết. bé đó cũng chừng tuổi cháu thôi. Hóa ra là chết trẻ. Tôi nghe nói những người chết trẻ thường không chịu đi đầu thai, cứ lảng vảng ở nhân gian. Chắc đây là nguyên nhân khiến cho tôi gặp những hiện tượng lạ. Vậy người hôm qua biến mất trong phòng là ai? Tôi hỏi cô phụ trách. Cô nói đấy là cái bàn học của cô gái đã chết trẻ. Tôi rùng mình. Vậy cô có nhìn thấy bao giờ không? Cô ấy gật đầu. Hình như tất cả những người phụ trách ở đây đều đã thấy. Tôi chột dạ nhìn về phía mấy người dân phu. Gió thổi qua tóc, trong làn sương mờ lẩn khuất trong những cây cao su, dường như có ai đang nhìn tôi vậy. Độ 3 giờ mấy, chúng tôi trở về khu chính. Một ông chú già khu trẻ mồ côi dẫn đường chúng tôi. Ai trong đoàn chúng tôi cũng đều bị dọa cho xanh mặt. Thực ra con đường đi không bao lâu, khung cảnh cũng không ghê rợn bằng con đường hôm qua. Nhất là khi anh Hải hỏi còn con đường nào từ khu chính đến đây không thì ông lắc đầu. Vẻ mặt của anh Hải lúc ấy cũng tái mét. Không nói cũng biết là hôm qua chúng tôi bị ai đó đã dẫn đường đi. Khi trở về khu chính, đoàn nữ đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn. Chúng tôi tụ tập trên phòng khách, ăn bánh, uống trà. Tôi lúc nãy lỡ đổ trà vào tay cho nên đi ra ngoài rửa. Rửa tay xong, tôi mới nhớ tới cảnh tượng con mèo ngày hôm trước. Tôi quay đầu lại nhìn, con mèo không còn ở dãy mộ. Tôi bất giác nhìn thấy một cô gái mặc áo hồng, mặc cái quần jean ngắn tới đầu gối, xõa tóc, đang nhìn. Cái ánh mắt của cô ấy, cái khung cảnh ấy. Tôi ba chân bốn cẳng chạy vèo lên trên nhà, trái tim đập mạnh tới nỗi không cả thở nổi. Tôi thấy lạnh, tay chân run lẩy bẩy. Dự định đoàn ngày mai sẽ trở về như lúc xuất phát, 4 giờ. Tôi kể cho anh nghe. Anh Hải có vẻ tin chuyện tôi nói. Anh dặn tôi đừng có tò mò mà làm phiền đến những người âm. Đương nhiên là tôi không có tò mò, là tôi bị chọc. Tôi kiểm tra lại ba lô, vô tình tôi thấy củ tỏi mà anh Hai đưa. Tôi cầm lên, củ tỏi đã bị đen một nửa phần đầu. Kỳ lạ, tỏi bình thường để ở nhà cả tuần đâu có sao đâu. Mọi chuyện ở đây kỳ lạ lắm, thậm chí còn cả đáng sợ. Tối hôm đó chúng tôi đi qua thăm mấy người già tàn tật, neo đơn. Tiếp đến, chúng tôi đến một dãy phòng cuối. Phòng ở đây chỉ có một người, một ông chú bị mắc bệnh thần kinh. Bà phụ trách không cho chúng tôi vào, cho nên chúng tôi chỉ nhìn rồi thôi. Bà nãy cũng có người thần kinh, nhưng mà chúng tôi vẫn có thể thăm cơ mà. Hay là thần kinh của ông ấy thật sự là không được bình thường, hay bị kích động. Tôi trở về, ngồi ở phòng khách, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến hình ảnh cô gái đấy. Tôi cố gạt hình ảnh đấy ra khỏi đầu. Lúc nãy tôi để quên đồ ở ngoài hành lang, tôi đi ra lấy. Tình cờ tôi thấy bà phụ trách khi nãy đi vòng từ cửa trước ra sau nhà, nơi có những dãy mộ nối tiếp nhau. Trên tay bà ấy cầm một cây nhang vẫn còn đang cháy. Bà ấy đốt cho ai? Tôi tò mò đi xuống nhà dưới, hé cửa ra đằng sau nhìn. Người phụ nữ cắm nhang cho ngôi mộ mà tôi nhìn thấy lúc chiều. Bà ấy ngồi ở đấy rất lâu, hình như bà ấy nói điều gì đó, hay là bà ấy đang khóc. Anh Hai bất ngờ đứng đằng sau hỏi tôi làm gì. Tôi giật bắn người lên chỉ cho anh. Vẻ mặt của anh bình thường, ông Dung mở cửa đi ra đến cái cầu cá. Lúc đi còn nhìn về phía bà phụ trách. Không lâu sau tôi thấy bà phụ trách vái lạy một cái rồi quay về. Lúc về bà ấy không đi vòng nữa mà đi thẳng từ nhà sau. Tôi thắc mắc, cô ấy có chuyện gì với chị à? Bà phụ trách rửa mặt tay chân, phủi phủi vài cái rồi ngồi lên bậc thềm bếp kể cho tôi nghe. Cô gái nọ thật ra không phải là bị bệnh chết, cô là con gái duy nhất của bà ấy. Lúc dọn dẹp phụ bà ấy, bất ngờ ông chú thần kinh ở phòng cuối túm được một vật nhọn tấn công tất cả mọi người. Chạy không kịp, cô gái bị đâm rất nhiều phát, máu loang cả vùng. Do mất nhiều máu, cuối cùng cô chết, chết tức chết tuổi. Từ đó ở đây xuất hiện nhiều hiện tượng lạ, mọi người ở đây đều nhìn thấy. Oan hồn của cô gái vẫn còn lảng vảng ở đây. Tôi thở dài đi về phòng. Cô phụ trách khu mồ côi vì sợ tôi lo khi ở cạnh người thần kinh cho nên mới nói dối. Chúng tôi nghỉ ngơi chợp mắt một chút. Độ 3 giờ 45 phút, tôi theo lên xe trở về. Vì còn sớm, sương dày đặc, rất lạnh. Tôi bưng đồ phụ ra xe. Trong lúc mọi người chào tạm biệt, tôi bất giác liếc về phía rừng cao su. Trời tối đen như mực, cộng thêm lớp sương dày, làm tôi không nhìn thấy gì cả. Nhưng không biết làm sao, tôi loáng thoáng thấy hình bóng cô gái đứng cách tôi vài mét. Vẫn là bộ áo hồng, cái quần jean ngắn, nép đằng sau cây cao su. Không, bây giờ tôi mới giật mình. Không phải là áo màu hồng, mà là áo trắng, vì máu loang ra, thắm đỏ. Chỗ hồng hồng, chỗ đỏ đỏ, tôi mới nhìn ra như vậy. Tôi giật mình, tôi bước đi không nổi. Anh hai phải dìu tôi lên xe. Mặt tôi trắng bềnh bệch. Tôi lấy áo khoác trùm đầu lại. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ thứ gì nữa. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi, bỏ lại rừng cao su ở đằng sau lưng. Rừng cao su vẫn cứ xào xạc trong gió thổi, bỏ lại những con người dường như đã bị lãng quên trong cái cuộc sống đó. Thứ tư, ngày 23 tháng 9, đám bạn gọi điện rủ tôi đi chơi. Cuộc gọi vào lúc 5 giờ mấy. Lúc ấy tôi mệt mỏi, bởi vì mới đi làm về, cơ thể đang mỏi lại bị cảm. Thế nhưng lũ bạn lâu năm mới gặp, nghĩ cũng khó từ chối. Nói là lũ bạn cho nó to, chứ thực ra cũng chỉ có 3 đứa. Chúng nó nghỉ học sớm, rủ nhau lên Sài Gòn đi làm. Công việc cũng chả có ngày nghỉ. May ra được nghỉ lễ 3 ngày, chúng nó về là gọi cho tôi ngay. Tôi tắm rửa sạch sẽ, thay nhanh một bộ đồ đi chơi. Do lo bị cảm nặng, cho nên trước khi đi tôi cũng uống mấy viên thuốc. Địa điểm tụ họp là ở quán karaoke Sao Đêm. Bởi vì quán xa, lúc tôi đi đã gần 7 giờ. Chúng tôi tụ tập, hỏi thăm, ca hát rượu chè đến nỗi cả 3 thằng, không thằng nào thấy nổi đường về. Chỉ có thằng Vũ là không uống được nhiều bia rượu, còn tỉnh một chút. Nhà thì xa, cả đám say mềm. Chúng tôi mướn một phòng nhà nghỉ gần đó qua đêm. Đang xui là dịp lễ, khách sạn cũng hết phòng, chỉ còn một phòng duy nhất. Lúc tôi đi vào quầy tiếp tân hỏi phòng, lúc đầu nhân viên nói là hết. Sau khi đám bạn đi vào thì họ vòng vo một chút rồi bảo còn căn phòng số 18. Phòng số 18 nằm ở lầu 1, có 2 giường. Chúng tôi đều là con trai cho nên mặc kệ lắm, không có sao. Đêm hôm khuya khoắt, xỉn bê bết này thì cũng chẳng làm gì được, đành đồng ý ở tạm. Hên thay, trong lúc làm thủ tục nhận phòng, có ông chú ở tầng trên trả phòng 105 ở lầu 4. Vậy nên chúng tôi chia nhau, 2 thằng ở phòng trên, 2 thằng ở dưới. Lúc đầu thằng Vũ kêu tôi lên lầu, thế nhưng say lắm rồi, còn chả thấy nổi đường thì lên cái mẹ gì, tôi ở dưới. Thằng Vũ cùng tôi mở cửa phòng, tôi có cảm giác lạnh lạnh. Ở trong phòng có một cái gương to đặt ở trước 2 giường. Ở trên cái gương có một vết nứt nhỏ. Thằng Vũ dìu tôi lên trên giường, nằm được một lúc thì đầu tôi đau như là búa bổ. Theo thói quen, tôi đặt tay lên cổ, tìm sợi dây chuyền hình Phật. Từ nhỏ cơ thể yếu ớt, cộng với nhạy cảm với tâm linh, cho nên mẹ lên chùa xin cho sợi dây chuyền Phật. Tôi đeo nó suốt cho đến tận bây giờ. Đúng thật, có sợi dây chuyền tôi cảm thấy mình bình an hơn. Hôm nay ấy thế nào mà lúc tắm tôi lại để quên ở nhà. Sợi dây chuyền như là hình với bóng, tôi chưa bao giờ bỏ quên. Tôi thấy bất ổn, đầu thì càng ngày càng đau nhức. Tôi la lên. Thằng Vũ ở trong nhà tắm lao vút ra xem có chuyện gì. Tôi nằm quằn quại ở trên giường, thằng Vũ lay lay. Nó rót cho tôi một cốc nước rồi đi ra quầy tiếp tân xin thuốc. Thằng Vũ ra, trong phòng chỉ còn lại một mình. Tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, trong đầu quay mòng mòng. Tôi cũng chẳng buồn mở mắt, nghĩ đâu có gì đâu. Độ 5 phút sau, tôi nghe có tiếng nước xả ở trong phòng tắm. Cứ nghĩ thằng Vũ nó về, cho nên tôi cũng không mảy may thèm nghĩ. Tiếp đến là những tiếng bước chân, những tiếng bước chân cọt kẹt. Bởi vì sàn nhà được lót gỗ, thiết kế theo phong cách Nhật Bản. Nằm trên giường, tôi nghe được tiếng bước chân rất rõ. Trong cái không gian đó, tiếng bước chân cứ vang lên, xoáy sâu vào trong trí óc. Tôi cũng không biết là mình đang tỉnh hay đang mơ nữa. Tôi kêu thằng Vũ, không thấy nó trả lời. Tôi hỏi to: mày kiếm được thuốc chưa? Tao đau đầu quá. Không có tiếng đáp. Tôi bật dậy, đầu óc quay mòng mòng. Bởi vì tôi bị cận nặng, cho nên lúc nãy thằng Vũ đặt tôi nằm xuống, gỡ cái kính vứt đâu không biết. Xung quanh chỉ là những hình ảnh mờ ảo. Đảo mắt một vòng không tìm thấy bóng dáng của thằng Vũ. Tôi nghĩ là mình nghe lầm, cho nên nằm xuống ngủ tiếp. Không được bao lâu, tiếng bước chân lại xuất hiện. Lần này kèm theo cả tiếng kéo bàn ghế xô đẩy. Dường như có ai đó đang di chuyển các vật ở trong phòng. Tôi la lên: Vũ, mày làm cái gì vậy? Trả lời tôi vẫn là sự im lặng. Xung quanh không có ai cả. Tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi nắm cái mền bên cạnh, trùm kín cả người. Bởi vì uống bia rượu cho nên nhiệt độ tăng, mồ hôi đầy người, cơ thể của tôi như tắm. Tôi vẫn không nhúc nhích, một mực chịu đựng. Thà như vậy còn hơn là mở ra mà thấy những cái thứ không muốn thấy thì chắc là chết. Vừa mệt vừa say, tôi lim dim. Một lát dường như có thứ gì đó đụng vào tôi. Lúc ấy trái tim của tôi như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tôi mặc kệ, tôi nằm im thiên thít. Mày làm gì mà trùm kín vậy, mày không hả? Ơn giời, nghe thấy giọng của thằng Vũ, tôi mừng như là trúng số. Tôi hỏi nó làm gì mà đi lâu thế. Nó mới quay lại nhìn tôi một cách khó hiểu: tao mới đi chừng có 5 phút đó. Quái lạ. Tôi vỗ đầu mấy cái. Tôi tự an ủi bản thân, chắc là do suy nghĩ nhiều cộng với say rượu cho nên mới thành ra như vậy. Tôi lấy mấy viên thuốc ở trên tay thằng Vũ nuốt xuống. Hai giường cách nhau độ 50 cm. Thằng Vũ cũng mệt, nằm xuống là ngủ. Không biết ngủ bao lâu, tôi bất giác tỉnh dậy. Theo thói quen, tôi lần mò cái điện thoại. 3:20. Tôi chộp lấy cái kính ở trên tủ, đeo vào, đi vào nhà vệ sinh. Xả nước xong, tôi quay trở lại giường. Bây giờ đã tỉnh hơn một chút. Nằm nghịch điện thoại một lúc rồi ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Mà thật ra tôi cũng chẳng biết có phải là tiếng gõ cửa hay là tiếng gì. Tôi ngước nhìn ra cửa, ba hồn bảy vía của tôi nhảy dựng cả lên. Đứng trước cửa là một người đàn ông mặc một bộ áo mưa. Áo mưa rách te tua, lấm tấm vài giọt nước đang nhỏ xuống sàn. Tôi nhớ là mình đã la hét rất nhiều. Tôi còn lấy đồ, bất cứ thứ gì có thể vồ được chọi về phía cánh cửa. Tôi nghe có tiếng gọi: Pi, Pi ơi, mày bị gì vậy? Tôi mở choàng mắt, là thằng Vũ. Là mơ. Tôi nhìn về phía cánh cửa, không có ai đứng ở đó cả. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, liếc nhìn ra cửa sổ, ngoài trời rõ ràng cũng không có lấy một giọt mưa. Khuôn mặt trắng bệch. Thằng Vũ vỗ lưng tôi vài cái rồi đứng dậy chỉnh lại công tắc máy lạnh. Chỉnh xong nó quay về giường ngủ tiếp. Tôi thì không muốn nhắm mắt lại vì sợ. Thế nhưng vì mệt mỏi, tôi cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt, cho đến lúc không chịu nổi ngủ thiếp đi. Lần này tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi cố nhắm mắt, vờ như là không biết gì cả. Thế nhưng dường như có cái sự thúc giục nào đó bắt tôi mở mắt ra. Và lần mở mắt này là điều làm tôi hối hận thật sự. Người đàn ông nọ đã đứng trước giường chỉ còn cách tôi 3 bước. Ở trên đầu vẫn đội cái nón bảo hiểm, vẫn là cái áo mưa đấy. Không phải là nước, mà là máu chảy dọc theo tay, nhỏ xuống đất tong tóc thành một vũng. Tôi không nhớ rõ mặt của ông. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã kêu thằng Vũ rất nhiều nhưng không thấy nó đâu cả. Người đàn ông không cử động, chỉ đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm giác như bị ai kéo mạnh. Tôi mở choàng mắt. Lại là mơ. Thằng Vũ lay tôi dậy. Tôi hoảng hốt: Vũ ơi, Vũ ơi, tao sợ quá. Ông cứ nhìn tao đó. Thằng Vũ như hiểu chuyện, không hỏi tôi bất kỳ điều gì. Nó kéo giường sát lại tôi, rồi cùng tôi thức nguyên cả một đêm đó. Nó bật tivi nằm ở bên cạnh. Có tiếng tivi tôi cũng định thần lại, ổn định hơn một chút. nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc về phía cánh cửa. Thằng Vũ đập tay vào gối, ra dấu cho tôi ngủ đi. Thế nhưng làm sao mà tôi dám ngủ nữa. Chung quy lại là vẫn còn chưa hết cơn say. Trái tim đập thình thịch, dường như là không có thở nổi. Thằng Vũ dựa vào giường, rồi lại liếc sang nhìn tôi. Định chửi vài câu, làm sao mà nó chắc cũng chả còn sức mà chửi. Tôi bật điện thoại. Bấy giờ cũng vẫn còn là đêm. Tôi đã niệm không biết bao nhiêu lần, cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt. Thằng Vũ ngồi ở bên cạnh, tiếp tục nhìn, rồi lại ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ. Bình thường nó nhát lắm, lại nói rất nhiều. Tại sao hôm nay dường như nó biến thành người khác? Tôi cố gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Chắc là nó mệt. Tôi cầu nguyện để cho mình có thể ngủ ngon. Thế nhưng tiếng gõ cửa vẫn lại vang lên. Tôi không muốn thấy, tôi không muốn gặp. Tôi mở mắt, thế nhưng cảnh tượng không giống như trong mơ. Trời đã sáng, ánh sáng chiếu qua tấm rèm cửa, không có ai cả. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, tôi giật mình ngồi co rúm lại một góc. Pi ơi, dậy! Là tiếng của hai thằng ngủ ở lầu trên. Tôi vừa mừng vừa sợ, chạy ra mở cửa. Không có một ai. Dãy hành lang vẫn trống trơn. Cái quái gì vậy? Tôi vẫn còn nhớ là mình la lớn đến nỗi nhân viên tiếp tân phải chạy thục mạng. Nếu như không có nhân viên thì có lẽ tôi xé xác hai cái thằng bà mẹ ra. Hai thằng cười khàng khạc lăn ra đất. Hóa ra là chúng nó nấp ở đằng sau cánh cửa rồi hù tôi. Đi ăn, đói meo mẹ rồi. Tôi nhìn vào phòng định rủ thằng Vũ đi ăn. Thế nhưng nó không có ở đó. Thằng Vũ ra quán trước à? Dù sao thì hôm qua thằng Vũ nó cũng chu đáo giúp tôi một đêm. Hôm nay phải bao nó một phen. Thu dọn đồ đạc, bỏ vào ba lô, khoác lên vai, đảo mắt nhìn vào căn phòng. Tôi xin thề, bố mày không bao giờ quay lại đây một lần nào nữa. Liếc qua cái gương trên tường, rồi bước ra khỏi phòng. Lúc cánh cửa chuẩn bị khép lại, tôi cũng lỡ liếc lại một lần. Dường như có ai đó đang ngồi ở trên giường, qua tấm gương phản chiếu, đang nhìn về phía tôi. Tôi giật bắn người, mở cửa phòng ra một lần nữa, làm cho hai thằng bạn cũng giật mình nhìn theo. Không có ai cả. Thằng Minh vỗ vỗ đầu. Thôi đi ăn. Tôi cũng chẳng muốn ăn nữa. Ngồi trong quán tôi đờ đẫn. Thằng Vũ thấy vậy nhìn. Sao vậy Pi? Không, không có gì. Tao vẫn còn sợ chuyện tối hôm qua đó. Ghê thật đấy. Tao dìu mày ra xong rồi, ra quầy tiếp tân nói chuyện đến sáng. Tao không có dám ngủ. Tôi sững người, buông đũa, mặt mày trắng bệch. Ủa, thế vậy, mày không ở cùng tao đêm qua hả? Ừ, tao đưa thuốc cho mày rồi tao ra ngoài. Ở trong phòng làm sao cứ giận giận á. Vậy, người ngồi kế tôi hôm qua là ai? Tôi run cầm cập, tôi không nghĩ gì được nữa. Hèn gì tối hôm qua, tôi thấy nó lạ quá. Thường ngày gặp những chuyện như vậy, nó cũng sẽ co rúm lại như tôi. Nhiều khi nó còn lố hơn á. Nói gì đến việc canh cho tôi ngủ. Mày làm sao Pi? Vũ, mày nói thật hả? Thì mày hỏi anh nhân viên đi, tao đưa thuốc cho mày uống rồi ra nói chuyện với ông ấy. Hai anh em ngồi chơi game đến sáng. Hôm đó tôi cũng bước đi chả nổi, không muốn ăn uống gì cả. Thằng Minh phải dìu tôi vào bệnh viện. Mỗi một lần nghĩ đến đêm hôm đó, người tôi ngồi nói chuyện, người kế bên tôi là ai, thật sự là ám ảnh cả đời. Thêm cả việc ông chú mặc áo mưa đứng sát bên giường nhìn tôi nữa. Cũng không biết là thế nào cả. Thế nhưng vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh một người ngồi trên giường nhìn tôi qua cái khe cửa, đôi mắt sáng quắc, lặng lẽ nhìn tôi qua cái tấm gương. Thật sự là tôi không tưởng tượng nổi. Chắc là cả đời này có cho tiền tôi cũng không dám quay lại căn phòng. Ok, vậy là chúng ta kết thúc toàn bộ câu chuyện của ngày hôm nay. Trước khi kết thúc thì cũng xin chia sẻ với các bạn một chút cái kinh nghiệm ở trong qua những câu chuyện này. Thì đúng như là tác giả Pi Nguyễn cũng đã nói, hello Vinh. Tác giả Pi Nguyễn cũng đã nói đó là cái kinh nghiệm đi đến những cái nơi mà mình cảm giác là hoang vắng hoặc là những cái nơi lạ đó. Hoặc là đêm hôm thôi các bạn, ở ngay ở cái khu mình ở nhà mình thôi. mà bất giác mà nghe thấy cái tiếng ai gọi thì đừng có thưa nghe. Ví dụ đang ngồi trong phòng nghe ai gọi không? Hương ơi. Ok, đừng có thưa. Hoặc là Quyết ơi. Thì thôi ok, đi ra xem ai gọi mình thôi. Ông má à má? Con nhìn thấy má thì hẵng gọi nha, mà nhớ là nhìn thấy đúng là má mình nha, đừng nhìn thấy bóng người đàn bà không có lại gần nha, chạy co giò mà chạy. Đó. Hoặc là đêm á. Đêm đi đến những cái nơi lạ đó, tốt nhất là đừng có gọi tên nhau, cũng giống như trong cái câu chuyện đi rừng của anh Eddie Nguyễn đó. Thì đừng có gọi tên nhau nghe mấy đứa. Không gọi tên nhau làm gì cả. Ok. Cái kinh nghiệm tiếp theo nữa đó là về cái vấn đề kê gương và giường. Thế thì ở trong cái phong thủy thuật á, thì cái việc kê giường á, các bạn, người ta không bao giờ kê sát tường nha. Tất nhiên là cái giường của mình nó là phải kê dựa vào góc tường, chẳng ví dụ thế, thì các bạn đừng bao giờ kê sát, các bạn để ra cách khoảng tầm độ 5 đến 10 phân. Đừng bao giờ kê sát cái kệ giường vào sát vào bờ tường nha. Kê lệch nó ra một tí nha. Đó, thì cái này nó thuộc về cái phong thủy để cho nó khí nó chạy vòng quanh. Cái tiếp nữa là gì? Theo như cái thói quen của chúng ta đó là chúng ta đi dép bẹp đi cái đôi dép đi trong nhà đó các bạn, đi lên trên giường thì là cái đôi dép nó sẽ quay mũi vào trong giường đúng không các bạn? Thế nhưng không, người Trung Quốc cổ đại khi đi ngủ họ sẽ có một cái động tác đó là so giày, tức là họ sẽ ngồi ở trên giường thõng hai chân xuống và để cái đôi giày của họ mũi chĩa ra bên ngoài. Người Việt Nam thời cổ thì có cái động tác là gì? Đi cái đôi guốc mộc cạch đến, ngồi thõng chân xuống, đặt đôi guốc đó song song với nhau, sau đó là xoa hai lòng bàn chân vào nhau, bốp bốp bốp. Đó không phải là một thói quen đâu, mà đó là một cái nền nếp liên quan đến tâm linh từ thời xa xưa. Bởi vì người ta quan điểm rằng đôi dép là thứ đưa đường dẫn lối. Nếu như buổi tối ma quỷ nó đi đó, nó nhìn thấy cái giường ngủ mà có cái đôi dép chĩa vô đó, thì nó sẽ thường thường là nó sẽ rất dễ là đu lên cái giường đó để hành được, có thể là ngủ bóng đè hoặc người không ngủ ngon cái gì gì đó. Thì tất nhiên cái này nó là tâm linh thôi. Có nhiều bạn bảo ôi em để thế suốt đâu có làm sao đâu, cái đó anh không biết nha, anh đang nói về tâm linh, về những cái quan niệm dân gian. Còn thời đại bây giờ, tức là thời đại mạt pháp, tôi nói với các ông, mẹ muốn gặp được ma nó cũng khó, nhưng biết đâu được. Thì đây là cái từ ngày xưa các cụ đã như vậy. Ok, thì đó là cái việc bước lên giường ngủ, giường không kê sát các bạn ạ. Hoặc là thậm chí kể cả như người Trung Quốc và người Nhật Bản cổ đại, mỗi một lần họ vợ chồng cãi nhau hoặc trong nhà lục đục, người ta lại xê cái giường ra một tí. Người ta lại xê cái giường ra một tí để mình thì mình cũng không hiểu kỹ về cái đó, nhưng mà cái đó là để cho mọi thứ là yên ấm lại. Đó. Còn về gương đó, thì thật ra thì cái việc đặt gương trong phòng ngủ là cái việc cũng khó mà tránh khỏi, bởi vì là phòng ngủ mình thay quần áo, đúng không? Cái phòng ngủ là mình, là cái phòng mình thay quần áo, là cái nơi mình sinh hoạt cá nhân, thì tất nhiên là cái việc có một cái gương soi nó là cái việc không thể tránh khỏi. Hello Minh Trung, chào em, lâu lâu anh mới thấy, lâu lâu anh mới thấy, admin của nhóm Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Thì cái gương ở trong phòng ngủ là cái việc rất là khó tránh khỏi, thế nhưng mà người ta rất kiêng kỵ, đặc biệt là để gương đối diện với giường ngủ các bạn. Đó. Người ta rất kiêng kỵ cái việc đó, để gương đối diện với giường ngủ. Đặc biệt là ví dụ các bạn cái hình dung đó là các bạn nằm xuôi theo cái chiều này. Ok, xuôi theo cái chiều này. Đây các bạn là cái bật lửa, đây là cái đầu của các bạn và đây là cái chân của các bạn. Các bạn đặt cái giường ngủ như này, các bạn nằm như này. Cái gương soi ở đây là cái điều cực kỳ kiêng kỵ. Ok. Cực kỳ kiêng kỵ nha. Tại vì người ta có nói đó, cái gương là thứ phải là cái cánh cổng kết nối giữa thế giới của chúng ta và dị giới. Mà dị giới đó là thế giới gì thì các bạn cũng hiểu, đúng không ạ? Thì nếu như chúng ta để đối diện với đó, khi con người người ta ngủ là lúc ba hồn nghỉ ngơi, chỉ còn 7 phách ở lại trong thân thể. Nếu như mà lúc đó là cái cơ thể, cái hệ thống phòng thủ của cơ thể chúng ta rất là yếu, rất là kém. Đó. Thế cho nên là cái gương nó là cánh cửa đó, thì rất có thể có những cái thứ không sạch sẽ từ trong cái gương nó thò ra bên ngoài, nó bắt lấy 7 phách của mình. Đó. Thì cái này là cái từ dân gian rất, từ thời cổ đại luôn đó các bạn, là người ta rất là kiêng. Vì vậy nên là thường thường trong, các bạn thấy là ở những cái sắp xếp trong những cái căn phòng của Trung Quốc, bạn nào mà được đi du lịch ở Trung Quốc, đặc biệt là ví dụ đến những cái nơi ví dụ Phượng Hoàng cổ trấn, ví dụ như đến những cái, bạn nào đã được đến đạo cung của Võ Đang ấy, thì mình, các bạn thấy đó là họ sắp xếp rất có ý tưởng phong thủy. Cái gương thường thường họ để cái bàn trang điểm có cái gương á, là sẽ nằm cùng chiều với cái chiều nằm của cái đầu mình luôn. Đó. Không bao giờ cái gương chiếu vào phía giường. Thì cái này nó thuộc về cái phong thủy tâm linh. Đó. Cái tiếp theo nữa là người ta rất kiêng kỵ việc kê giường mà ngủ quay mặt ra cánh cửa. Cũng tương tự như vậy. Các bạn nằm đây, đầu đây, thì cái cánh cửa phòng mình đây, người ta rất kiêng kỵ cái điều này. Người ta hay kê như thế này. Đó, kê như thế này. Không bao giờ kê là cái giường mình nằm đối diện ra cánh cửa. Người ta rất kiêng kỵ. Bởi vì cái cánh cửa là nơi hút phong thủy. Cánh cửa phòng là cái nơi hút phong thủy. Phong thủy thì có phong thủy tốt, đúng không ạ? Nhưng có những thứ nó gọi là nghịch phong thủy. Thì có nghĩa là nó cũng lao cả vào cả đấy. Đó. Mà các bạn kê vào đấy ngủ là chết mẹ rồi. Ok. Người ta cũng không, thật ra là vì cái điều kiện hoàn cảnh bây giờ đó thì cũng rất là khó tránh điều đó, nhưng mà người ta cũng không, ở cổ đại người ta cũng không kê giường sát cửa bao giờ cả. À, người ta thường là kê bàn trà hoặc phòng bàn đọc sách ở sát cái cửa sổ. Người ta cũng không mấy ai người ta kê giường cạnh cửa sổ. Thứ nhất là để tránh gió độc, gió chướng, bởi vì khi ngủ cái cơ thể thân nhiệt chúng ta lạnh xuống, nó rất hay bị ảnh hưởng bởi những cái gió độc đó. Thì người ta rất kiêng kỵ cái điều đó. Đó. Thì đây là những cái quan điểm dân gian từ xa xưa. Còn nếu như cảm giác an toàn hơn nữa thì để dăm ba củ tỏi, dăm ba quả ớt đầu giường, kiếm một con dao cồn cồn để đầu giường, đâu gì đâu. Thế nhưng mà các cụ đã dạy rồi, có thờ có thiêng có kiêng có lành, mặc dù là thời đại mạt pháp nhưng mà vẫn có thể gặp những cái thứ mà nó, chúng ta cho rằng là nó không nó thuộc về những cái thứ không sạch sẽ. Thế thôi, mình cứ có thờ có thiêng kiêng có lành, mình tránh được cái gì tốt thì cứ tránh, đúng không ạ? Tránh được đâu hay đó, đúng không? Ok, bye bye Minh Trung, chào em. Thì đó là những cái điều mà mình chia sẻ một chút đến cái sau cái câu chuyện này. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.